Chương 180, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, 2030 cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Trong dạ dày một trận cuồn cuộn, khống chế không nổi muốn nói Trầm Trường Lâm, sắc mặt tái xanh trừng mắt cái này dám to gan như vậy đối đại hắn danh con, nghiến răng nghiến lợi, đem ta để xuống đất hiện tại lập tức tốt ra Sở thiếu niên nhún nhún vai, nhìn bị nàng nhiều lần kích thích, không nín được nghị phát tiết cảm xúc Trầm Trường Lâm, trong mắt xẹt qua ý cười, mũi chân điểm một cái. Nhảy đến một chỗ hơi bí ẩn địa phương, đem hắn bung ra. Đỡ vách tường thở dốc một hồi lâu Trầm Trường Lâm, đột nhiên quay đầu, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Sở thiếu niên. Ngươi vừa nói cái gì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con tiền sử khủng long. Tương đương thông minh Sở thiếu niên, đưa tay điểm lên trước mặt này mấy chiếc thùng đựng hàng xe hàng, cùng cách đó không xa cái kia gào thét phun lửa khủng long, nháy nháy mắt. Thẩm đội trưởng, ngươi nói, nếu là này khủng long muốn là ra hiện ở bên ngoài, sẽ khiến dạng gì phản ứng? Đương nhiên là khủng hoảng, còn phải hỏi Trầm Trường Lâm hung tợn nguyết hắn một cái, đưa tay che chính mình đầu đau muốn nứt đầu, xì xì quất thẳng tới khí. Nay mẹ hắn đều là chuyện gì đây? Đầu tiên là nhìn nhà mình huynh đệ thủ hạ binh bị từng cái bắt lại, ngay sau đó bọn họ đi cứu người, lại rơi vào người khác thiết hạ trong cạm bẫy, mục đích đúng là vì bắt hắn. Những người kia bắt được hắn về sau, vậy mà bắt đầu đổ sát nhiều như vậy binh, nhiều huynh đệ như vậy, toàn ở ngay trước mặt hắn bị giết, một tên cũng không để lại. Hắn coi là lúc này sẽ được đưa tới địa phương nào đi, có thể thấy được quỷ vẫn là tại công viên không nói, còn mẹ nó tận mắt nhìn đến sống, sẽ thở khủng long này hoàn toàn làm hắn không thể tiếp nhận được. Không tâm tình hận ý chu nở dê thiên lại táo bạo vô cùng, lại xen lẫn ứ động cùng biệt khuất chấn kinh, quả thực không thể tốt. À... mẹ hoàn toàn tỉnh táo không được, muốn giết người hắn muốn giết người, hự hự thở nặng khí Trầm Trường Lâm, trong mắt đều bị nghẹn diễm hồng sắc, hắn nhìn chằm chằm kia từng chiếc chứa khủng long tập hàng hóa chuyên chở xe, cùng ở trong đó ngồi chuẩn bị lái xe rời đi người ngoại quốc, cảm thấy sát ý cuồn cuộn. Nhất là, hắn càng thấy được một tấm, hắn gây nên chết không bao giờ quên gương mặt Trầm Trường Lâm khi nhìn đến vậy cái kia người lúc, đầu góc cái kia vẫn luôn thần kinh căng thẳng, ông một chút rung động, ngay sau đó lạch cạch đứt gãy. Hắn cơ hồ là không quan tâm lao ra, lân cận cơ lấy một cái cốt thép, hướng phía kia đằng sau đang chuẩn bị ngồi vào trong xe dị sần đập tới. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lực đạo hung ác đến trời đất sụp đổ, thế tất yếu đem tên xuất sinh kia cho tại chỗ chu sát. Sở quân cố nhăn dưới lông mày, nhưng lại không có ngăn cản. Đều nói lấy sát ngăn sát là rất không lựa chọn sáng suốt, lấy huyết thanh tắm là rất làm bẩn trả thù thủ đoạn. Nhưng là, phải biết. Đối với những cái kia trơ mắt nhìn chính mình mất đi, bất lực vãn hồi sau. Muốn làm nhất, có thể nhất làm, cùng cứu rỗi người khác cùng mình, chỉ có lấy sắt ngăn sát, lấy huyết thanh tắm. Rất không lựa chọn sáng suốt như thế nào, rất là bẩn trả thù thủ đoạn lại như thế nào, đã không có gì có thế mất đi, bị lược đoạt bóc lột đến chỉ có chính mình một người lúc, muốn sống, muốn báo thù, muốn có được cứu rỗi, ngoại trừ những này bên ngoài. Còn có thể làm thế nào đâu, đừng mẹ hắn nói không sáng suốt, sáng suốt sau đại giới liền mất đi sau còn tới nói sáng suốt, có gì hữu dụng đâu, không có rơi vào qua vực sâu, tại trong địa ngục dày vào người, là rất không có tư cách đứng tại. Bên bờ, lấy một loại người từng trải ngựa khi tới nói, đến làm cho người lúc tạm tha người. Bởi vì thân lâm kỳ cảnh, cùng cảm đồng thân thủ qua, cho nên Sở quân cố không có ngăn cản Trầm Trường Lâm liều lĩnh trả thù. Hắn không trả thù, sẽ vĩnh viễn bước bất quá trong lòng lằn danh kia, đem hám sâu trong cơn ác mộng vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có chính mình tự tay giải quyết hết kia trong cơn ác mộng ma quỷ, mới có thể tỉnh lại, tiếp tục phụ trọng tiến lên. Mất lý trí Trầm Trường Lâm, trên người sát ý cùng sát khí quá nặng, nặng đến đều còn không có tới gần dị sần cùng trẻ gì bên người, hai người liền đã nhận ra hắn tồn tại. Dị sần cơ lấy thương trong tay liền hướng phía Trầm Trường Lâm quét bắn đi. Đến là một bên trẻ gì nhăn dưới lông mày, đè xuống gì sẩn thương trong tay. Đem hắn mang lên. Sách, có cơ hội không chạy, còn đụng lên đi tìm cái chết. Này ra vàng hầu tử đầu góc có phải bị bệnh hay không, sắc mặt cũng không phải là quá đẹp mắt. Gì sẩn hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống xe hướng Trầm Trường Lâm trộm tới. Mà lúc này bị sát ý cùng sát khí không chế Trầm Trường Lâm, tiềm năng pha trần, so trong ngày thường thân thủ tốt mấy lần. Thằng đem dị sần bức cho không thể không lấy ra dao găm đến ứng đối. Hắn có chút kỳ quái nhìn lên trước mặt cái này sát ý chu nở dê thiên nam nhân, hướng hắn dương dương cái cảm. Ngươi phía trước thân thủ có tốt như vậy sao chén lịn, thân là hắn tự tay bắt, mặc dù là dùng đồng bạn của hắn uy hiếp hắn mắc câu, nhưng là hắn lúc ấy cũng không có cảm thấy người nam nhân này có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là lúc này, lại có thể bắt hắn cho bước đến không thể không lấy ra vũ khí tới đối phó hắn, có thể nói là thực tình lợi hại. Phải biết, tiềm năng của hắn cùng trẻ gì, còn có là mạn đã cùng ả bờ eo đồng dạng, đều là bị kích phát qua, nhất là thể nội còn có dục hơi thở, cho nên người bình thường cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Bằng không là mạn đã cùng ả bờ eo chết, hắn cu nở dê sẽ không như vậy chấn kinh. Mắt thấy hai người này lâu cầm không dưới, trẻ gì hơi không kiên nhẫn. Nhanh lên một chút sách dị sần cầm dao găm, đau đau thấy máu, bất quá mới thời gian mấy hơi, trầm trường lâm trên người kia khô cạn rơi vết máu, lại bị mới thấm đẫm, thế nhưng là hắn giống như là không biết đau, không muốn mạng cùng dị sần chém giết. Phanh phanh phanh quyền cước tương hướng, đau đau gai côn đập xương, lại thêm đằng sau có nhất thời phát cuồng khủng long, thỉnh thoảng quăng tới tảng đá cốt thép, coi là thật so mảng lớn cũng còn mảng lớn. Qua hơn mười mấy phút, dị sần còn không có đem trầm trường lâm cầm xuống, trẻ gì không thể nhịn được nữa lấy ra súng, hướng phía trầm trường lâm đầu gối vọt tới. Cấp trên muôn sống, chỉ cần bất tử liền có thể giao nộp. Bất quá người nam nhân này, quả thực cu nở dê hồ dự liệu của hắn, có thế cùng dị sần liệu đến bây giờ đều rằng co không xong, nếu như không phải thời cơ không đúng, hắn đến là rất muốn đem người nam nhân này làm đi va ho, đến lúc đó nhất định là cái phi thường hữu lực trợ thủ. Trẻ gì có chút đáng tiếc nghĩ. Chỉ là, hắn tại móc súng hướng phía trầm trường lâm vọt tới trong nháy mắt kia, thương trong tay, vậy mà tại không tiếng động không phát hiện gian, bị người cho thiệt hồ cùng lúc đó, cùng với một tiếng cười khẽ, cùng nụ cười kia liễm diễm. Ai nha, người khác tại đơn đấu, ngươi như vậy tùy ý nhúng tay, không tốt lắm đâu. Trẻ gì đôi mắt kịch liệt co rụt lại, phản ứng cực lớn lắc lắc nhìn qua trong xe, chẳng biết lúc nào ngồi ở chỗ đó Đông Á thiếu niên. Ngươi là ai ra là thần tuyển giả nha? Thiếu niên cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt khẽ biến trẻ gì, hai chân thon dài trùng điệp, không có thử một cái chuyển trong tay đoạt đến súng. Nghĩ đến ngươi chính là bọn họ mấy tiểu đầu đầu, như vậy, ra có mấy vấn đề nghĩ thỉnh giáo một chút, các ngươi trái tim trong cái kia lập lòe tỏa sáng tiểu bảo thạch là cái gì?